Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 89, góc truyện audio.com. 333 món đồ này cũng chính là một loại nhất thời kích sảng khoái sau các loại chua sảng khoái vô hố vận động không, là hầm thụ vận động. Mấu chốt nhất là, bởi vì Hùng hài tử hộ giá hộ tống, nuôi trong nhà cầm thú đã nhẫn nại đã lâu rồi. Này không, Hùng hài tử vừa rời đi tần boss liền không nhịn được. Tô Vũ Thần một cái tay đặt ở mình bị các loại trà đạp lão trên eo, một cái tay khác hận hận dùng sức đâm cái đĩa bên trong mặt trời đàn, ánh mắt tự nhiên là chăm chú vào người nào đó nơi nào đó, vừa đâm vừa nghiến răng nghiến lợi. Vàng óng đàn chất lỏng tại trắng noãn trên mâm chậm rãi chảy xuôi, bị đâm đến không được hình chứng đàn đàn thoạt nhìn đáng thương rất. Tần Hoán Sâm khó giải thích được cảm thấy được nơi nào đó có chút quỷ dị cảm giác đau đớn, bất đắc dĩ xới một chén cháo loãng bỏ vào chính mình bảo bối trước người của lấy lòng. Cháo này ta nhịn rất lâu, bảo bối nhi nếm thử xem. Một bộ lấy lòng ngữ khí, đương nhiên điều này cần nhất định năng lực mới nghe ra. Tô Vũ Thần liếc hắn liếc mắt một cái, lười biếng nghiêng thân thể mạn điều tư lý cầm lấy cái môi luồn vào đi quấy rối quấy tiến đến bên mép lẻ lưỡi liếm liếm cuối cùng lại lộ ra một tiểu tiết hồng hào đầu lưỡi quay đầu nhìn Tần Hoán Sâm. Tần Hoán Sâm, tiểu Tần Hoán Sâm vèo một cái liền tinh thần. Bình thường thôi đi, Tô Vũ Thần nói, cuối cùng là tốt bụng mà không hề dằn vặt đáng thương đàn trứng, ngược lại tinh tế uống cháo. Nguyên liệu không sai, nấu biết dùng người cũng dụng tâm, tư vị này tự nhiên là không kém. Tần Hoán Sâm ngồi ở bên cạnh từng lần một nói thầm thanh tâm nguyền rủa, ánh mắt nhưng là không nỡ từ chính mình bảo bối trên người rời đi nửa phần. Hết cách rồi, ai kêu chính mình bảo bối từ đầu đến chân liền không có một chỗ không đẹp cũng không có ném đi ném không phù hợp chính mình tâm ý địa phương ni. Bị người nhìn ăn cơm có thể ăn sảng khoái sao? Tô Vũ Thần chỉ uống xong bán bát liền đem cháo hướng Tần Hoán Sâm bên kia một không đẩy được gầy. Ăn no, Tần Hoán Sâm cau mày, làm sao ăn được ít như vậy? Tô Vũ Thần khẽ gật đầu thấy Tần Hoán Sâm lông mày liền nhăn lại đến liền dứt khoát mốc một muỗng cháo đốt tới Tần Hoán Sâm bên mép. Tuy rằng động tác mạn lơ đãng, nhưng là ánh mắt kia nhưng là tràn đầy uy hiếp tâm ý, dám ghét bỏ liền gọi ngươi chờ coi. Tần Hoán Sâm thuận theo hé miệng nuốt xuống, lông mày trong mắt đều là nụ cười ôn nhu. Làm sao có khả năng ghét bỏ đây, thân mật hơn sự tình đều đã làm cái kia và vân vân mùi vị đều lẫn nhau hưởng qua nha. Tô Vũ Thần thấy hắn này thỏa mãn biểu tình tâm trạng cũng là hài lòng, vì vậy đầu uy động tác thì càng thêm tích cực. Thậm chí đang đốt qua cháo sau liền bức bách A Phi, là ôn nhu gọi Tần Hoán Sâm đem cái kia vỡ nát đàn đàn ăn thịt nhả. Tần boss sắc mặt rất đặc sắc ra mặt co rúm dáng dấp gọi Tô Vũ Thần bị đè ép một buổi tối phiền muộn xèo một chút liền tản đi sạch sành xanh, dù sao lúc đó mình cũng là có sảng khoái đến rồi. Hai người chán ngán xong sau Tần Hoán Sâm cần phải đi công ty làm việc mà Tô Vũ Thần cũng muốn đi ra ngoài đuổi thông cáo. Thiên cơ phiến, đại nhiệt làm cho mấy cái này vai chính nóng này trình độ lại tăng lên một đoạn dài cùng với đối lập liền là một cái lại một cái thông cáo. Góc truyện audio.com coi như là Tô Vũ Thần thân phận đặc thù, công ty không dám làm cưỡng chế, nhưng là một ít có trọng lượng chương trình cũng là không hảo từ chối. Đi tới ngày hôm nay bước đi này, Tô Vũ Thần lại tiếp xúc đều là trong vòng đại gia, những người này trong đó có không ít Tô Vũ Thần từ trước liền rất bội phục danh xứng với thực tiền bối, cơ hội hiếm có coi như là mệt một điểm cũng đáng. Buổi chiều có một cái trọng yếu chương trình phỏng vấn muốn thu lại, này cùng bắt đầu xuất đạo thời điểm gặp phải loại kia từ trục bát quái nhưng là không giống nhau, chương trình người tham dự đều là kim tự tháp đầy người trên vật. Hơn nữa buổi tối còn muốn đi tham gia festival âm nhạc, Tô Vũ Thần ngày hôm nay cũng là rất bận rộn. Hoa Văn rất sớm liền lái xe tới đón người, Tô Vũ Thần nhìn hắn có chút biệt nữ tư thế đi tâm trạng thăng bằng không ít cũng không phải ta một người bị áp mà ha ha. Loại này 50 bước cười 100 bước chuyện ngu xuẩn kỳ thực cũng không có gì nhưng cao hứng đi chỉ có thể nói tiểu thụ tâm tư ngươi không hiểu hoa. Trên sàn nhảy Tô Vũ Thần kéo lên áo sơ mi thoải mái lộ ra kia khoản phổ biến một thời tình nhân bản vòng tay, đang chủ trì người hỏi là ai đưa thời điểm Tô Vũ Thần cười híp mắt trả lời. Cha mẹ vợ, dưới đài lập tức liền vang lên một trận hút không khí thanh theo sát mà chính là ồn ào cười to. Là bà mới đúng không? Hai người khí chàng thân hình quả thực chính là công thụ đứng biện được không? Tô Vũ Thần cười là gương mặt cao thâm khó dò, chỉ có điều tại máy thu hình tình cờ nhắm ngay người chủ trì thời điểm, hắn mới cẩn thận di chuyển dưới cái mông. Mã cái kê, đau chết luôn, khốn nạn Tần Hoán Sâm, đêm nay đừng hòng trở lên giường của ta. Chấm, chính tại xem văn kiện khốn nạn Tần Hoán Sâm đột nhiên hắt hơi một cái, ồ, là ta ra bảo bối nhớ ta không? Quả nhiên tối hôm qua kỹ thuật của ta gọi bảo bối rất hài lòng đây. Bảo bối của hắn Tô Vũ Thần thật vất vả thu lại xong chương trình sau liền hòa tốc chạy tới Hy Đại Lâu, bởi vì tối nay trắng đen xứng liền muốn tái xuất giang hồ điều. Mà Tô Vũ Thần là trở về thay quần áo tiếp thu hóa trang. Thân thể một mệt hắn liền dễ dàng phạm làm biếng lên liền không muốn lại tự mình động thủ, ngược lại nhân sĩ chuyên nghiệp không cần bạch không cần oa. Một bạch một hắc hai bóng người phá lệ kéo anh, đi đến chỗ nào màn chập thanh không ngừng. Ai cũng biết tại Tô Vũ Thần bên người Tần Hoán Sâm là tối hảo lúc nói chuyện, bình thường muốn là muốn vỗ cái bức ảnh, ha ha, ngươi nằm mơ đây. Lại đây chào hỏi đều là thiên vương thiên hậu cấp cái khác tiểu ca sĩ xa xa mà nhìn đều không dám quá khứ. Không gì khác Tần Boss che chở thực khí chàng vừa mở vẫn là thật hù dọa người. Tô Vũ Thần cũng là mừng rỡ thoải mái, tuy rằng đời này cùng truyền thông nơi đào coi như không tệ cũng đừng quên đời trước hắn nhưng là cái tiểu bạo tính khí, xã giao thần mã thực sự không phải kiện gọi người cảm thấy được khoái trá sự tình. Hai người nắm lấy nhau tay còn không đợi đến festival âm nhạc kết thúc cũng đã tại trên internet điên truyền đi lên, hiện tại hai người kia cũng là kém cái chính mồm thừa nhận. Có người cho rằng Tô Vũ Thần đây là đang lẫn lộn, bởi vì hạ bộ của hắn điện ảnh. Tam Nhân Hành, sắp lên ánh, góc chuyện audio.com. Có người nói bộ phim này vận mệnh bao thăng trầm vô cùng, nhạy cảm đề tài thiếu một chút sẽ không có thể lên quốc nội màn ảnh lớn, cuối cùng vẫn là bị mỗ mỗ của cấp cắt nối biên tập phim trà đạp thành cái thanh xuân hiệu ái dốc lòng mảnh mới thông qua, suýt chút nữa không đem Sở Liên Sinh cấp tức chết. Bất quá cũng may còn có nước ngoài ni không phải. Nước ngoài mở ra rất trình độ như thế này cuộn phim vẫn là không có vấn đề gì. Sở Liên Sinh đã đem ánh mắt nhắm vào cấp nại quốc tế liên hoan phim thề phải lấy cái thưởng trở về quang trừ hoành một mặt. Chuyện này nhưng là tại hắn vẫn không có bị quẹo vào tên khốn kia trên giường thời điểm liền kế hoạch tốt lắm coi như là thượng qua giường chiều sâu trao đổi sau cũng giống vậy. Tam Nhân Hành, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều là tiểu thanh tân vô cùng, nhưng từ thả ra cánh hoa xem ra cơ tình tràn đầy quả thực liền muốn thiểm hạt mắt được không? Vỗ loại này cơ tình mảnh, hơn nữa gần đây Tô Vũ Thần một loạt thăm dò hành vi, thì có một làn sóng người ló đầu ra mở ra bắt đầu trào phúng hắn chính là lẫn lộn lừa dối miến, đưa tới một đại sóng cãi nhau phong ba. Mà bên ngoài nghị luận càng nhiều, Tô Vũ Thần cũng là càng hồng, có lúc những kia tiểu hắc hắc nhóm vẫn có thể làm tốt hơn sự. Hiện nay đề tài nhân vật đã từ một cái nào đó lọ hoa biến thành Tô Vũ Thần kia thật đúng là động động đầu ngón tay chính là cái tiêu đề có hay không? Đề tài đại vương Tô Vũ Thần từ festival âm nhạc thượng nâng đi được hoan nghênh nhất nghệ nhân thưởng cùng với tốt nhất người mới nam ca sĩ thưởng, liền dẫn phát một làn sóng mới dự đoán. Cổ phong ca khúc cùng hiện đại lưu hành âm nhạc ai sẽ tại một năm mới càng được hoan nghênh. Tô Vũ Thần đoạt thưởng sau lưng là cổ phong quật khởi vẫn là hán ngữ giới ca hát phát triển cơ hội. Liền tại mọi người đối festival âm nhạc nghị luận ầm ĩ thời điểm, điện ảnh. Tam Nhân Hành, khiêm tốn chiếu phim, bộ phim này rốt cuộc là bởi vì đề tài mẫn cảm tính mà tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, lại nói Sở Liên Sinh mục đích cũng không có ở phòng bán vé cao thấp thượng, mà là chạy giải thưởng đi. Văn nghệ điện ảnh mà quá thiếp nền liền thấp xuống tự thân cách điệu, muốn chính là loại kia xem không hiểu sức lực. Nhưng là lần này lại là hoàn toàn vượt quá Sở Liên Sinh dự liệu, có đề tài đại vương gia nhập liên minh điện ảnh liền làm sao có khả năng khiêm tốn lên. Thực sự là quá ngây thơ. Điện ảnh chưa phát trước tiên lừa, Sở Liên Sinh lần thứ nhất cảm nhận được một loại phòng bán vé loạch xoạch hướng lên trên tiêu những người ái mộ các loại kêu gào quay phim lượng quá ít không mua được phiếu không nhìn thấy điện ảnh khoái cảm. Chỉ có điều này khoái cảm đang nhìn đến trên internet bình luận phim sau, hắn liền có một loại muốn đập chết Tô Vũ Thần kích động. Mã đan internet tất cả đều là nói Tô Vũ Thần cỡ nào phấn nộn cái kia vai nam chính cỡ nào mắt mù không nhìn thấy chúng ta tiểu Tô Tô thật là tốt còn có mắng nói nội dung vở kịch không có chút nào nối liền thực sự là tao đạp chúng ta tiểu Tô Tô kỹ năng diễn xuất vân vân. Mỗi một điều bình luận bên trong tất đàm luận Tô Vũ Thần, các loại đàm luận Tô Vũ Thần, không nói Tô Vũ Thần nói một chút đạo diễn hoặc là kịch bản có thể chết à, góc chuyện audio.com. Sở Liên Sinh biểu thị chính mình cũng không muốn tiếp tục muốn cùng Tô Vũ Thần hợp tác bất quá quyết định này rất nhanh liền lại bị chính hắn cấp hiên phi. Lần này dạp chiếu phim hành trình Tô Vũ Thần lôi kéo chính mình nam nhân đi phá lệ gian khổ bởi vì những người ái mộ cũng đã biết Tô Vũ Thần nhiệu tính chỉ cần hắn điện ảnh chiếu phim tất mang theo Tần Boss đi dạp chiếu phim quan sát còn yêu thích đóng vai cô gái thần mã. Vì vậy mỗi cái ảnh cửa viện đều có như vậy chút những người ái mộ đang lẳng lặng cắm điểm chuyên thiêu loại kia vóc người cao gầy tướng mạo xinh đẹp xem, phần này kiên trì cùng định lực quả thực gọi paparazzi nhóm đều mặc cảm không bằng. Đóng vai không được nữ trang có cái gì quá mức sao? Tô Vũ Thần biểu thị không có áp lực chút nào. Tần Hoán Sâm mặt tối sầm lại tùy ý chính mình bảo bối đem chính mình cấp dằn vặt thành một cái tóc trắng xóa đầy mặt mương máng lão gia gia thần mã cao quý lãnh diễm khốc huyễn hình tượng đều mộc hữu quả thực không thể nhẫn nhịn a. Bất quá phần này không thể nhẫn nhịn tại tận mắt đến chính mình bảo bối tuấn mỹ dung nhan đồng dạng già nua xuống dưới, đồng thời tại hóa trang xong sau chống đỡ kia trương thiếu mấy cái răng môi hôn chính mình một cái, lại bổ sung một câu: chúng ta sớm cảm thụ một chút bạc đầu giai lão. Sau trong lòng đã bị tràn ngập đến tràn đầy, một luồng đặc biệt ấm áp cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra. Không nhịn được cánh tay dài chụp tới đem chính mình bảo bối cấp ôm vào trong lòng, không để ý bảo bối. Cẩn thận ta trang điểm, kêu gào, đến cái kiểu pháp nụ hôn dài. Người yêu coi như là biến thành lão già, đó cũng là đẹp trai nhất lão già. Hai cái lão già thu thập một chút hơi còng lưng eo tay cầm tay một đường tỏa ra bước đi tới gần đây một nhà rạp chiếu phim, ven đường thu hoạch một đại sóng cảm giác quỷ dị khái chúc phúc chờ các loại ngạc nhiên ánh mắt cổ quái, hai người như trước làm theo ý mình lẫn nhau nâng đi con đường của chính mình đồng thời trên mặt mang chính là đồng dạng thỏa mãn ý cười. Trong đó thậm chí có một cái hủ nữ muội tử nhìn khóc lên, không nhịn được lấy điện thoại di động chụp hình cấp phát đến hơi thượng. Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chính là cùng ngươi đồng thời chậm rãi biến lão. Này hơi cấp tốc bị các đại hủ chủ lần lượt lên, tại Tô Vũ Thần còn thời điểm không biết liền bay lên đứng đầu đề tài người thứ nhất. Vì vậy nhìn nhiều hơn, vấn đề cũng đã tới rồi. Tô Gia Miến khó giải thích được cảm thấy được nhìn quen mắt có hay không? Lại liên tưởng đến chính mình thần tượng nhiều tính quyết đoán lấy điện thoại di động ra đem bức ảnh bên trong hai lão già ra PS thành trẻ tuổi dáng dấp. Được rồi, quả nhiên là nhà chúng ta xuẩn manh thần tượng. Tô Gia Miến là vừa bất đắc dĩ liền không đành lòng nhìn thẳng, nhưng khi nhìn, trong lòng dĩ nhiên liền dần dần mà dâng lên một luồng sâu sắc cảm động đến. Bạc đầu giai lão tình cảm a, thực sự là gọi người không nhịn được ước ao cũng muốn đây, thực sự là chân thành chúc phúc tiểu Tô Tô cùng Boss đại nhân vĩnh viễn như thế cứ thế hạnh phúc. Vì vậy lại có hóa trang người phóng khoáng lạc quan bắt đầu phá giải Tô Vũ Thần cái này lão niên trang điểm bước đi, cũng có tu đồ phần mềm đúng lúc tăng thêm một hạng lão niên trang điểm tuyển hạng, càng có những kia ẩm ý giá tình nhân dựa vào như thế một bộ lão niên trang điểm mà hòa hảo như lúc ban đầu. Góc truyện audio.com trong khoảng thời gian ngắn, lão niên trang điểm cương nhiên ngoài dự đoán mọi người lưu hành đi lên, dù sao ai đều muốn cùng người yêu bạc đầu giai lão A, mà chúng ta. Người khởi xướng, Tô Vũ Thần, chính quang minh chánh đại cùng chính mình nam nhân ngồi ở trong rạp chiếu bóng nhìn. Tam nhân hành, đây, trong lòng còn tại mừng thầm lần này sẽ không có người có thể phát hiện chúng ta chứ. Nhưng là muốn nhìn, một phòng người trẻ tuổi bên trong đột nhiên toát ra hai cái cử chỉ thân mật lão già, vậy có thể không nổi bật sao? Tô Vũ Thần không có chú ý tới Tần Hoán Sâm nhưng là cảm giác được từ chung quanh nhảy vào bắn tới chú ý càng ngày càng nhiều, bất quá những người này đều là rất ngoan ngoãn cũng không có quấy rầy hai lão già ra xem phim. Mắt thấy điện ảnh sắp đã xong, Tần Hoán Sâm nặn chính mình bảo bối tay tiến đến bên tai của hắn nhẹ giọng nói một câu. Lão đầu táp chúng ta bại lộ, hả? Tô Vũ Thần có chút mơ mơ màng màng nghiêng đầu đến. Làm sao có thể chứ? Tô Vũ Thần cảm thụ một chút nhất thời liền ở trong lòng nằm cái đại cái rãnh, những kia lang giống nhau ánh mắt nhờ ngươi nhóm thu liễm một chút được không? Quả thực thu thập là như có gai ở sau lưng a, lão đầu táp. Tô Vũ Thần đem Tần Hoán Sâm đầu kéo càng gần hơn chút cũng học Tần Hoán Sâm kêu cái hợp với tình hình nickname, đồng thời trong lòng dĩ nhiên toát ra một cổ quỷ dị cảm giác hưng phấn đến. Tô Vũ Thần không nhịn được quay đầu chừng Tần Hoán Sâm liếc mắt một cái, đều do hàng này đem ta cấp làm hư rồi. Tần Hoán Sâm hồi lấy ánh mắt nghi hoặc chỉ có điều người ánh mắt kia tia sáng lại điều thấp điểm hội càng có sức thuyết phục đát. Tô Vũ Thần lý sự, một lúc ta đếm 1-2-3 chúng ta bỏ chạy. Tần Hoán Sâm gật đầu chuẩn bị sau đó thừa dịp chính mình bảo bối vừa mới hơi mất tập trung thời khắc liền quyết định lần trước chưa hoàn thành đầu đường ôm người lao nhanh đại nghiệp. Cũng may là nhiều lần tới nay giáo huấn, lần này Tô Vũ Thần chọn vị trí là dựa vào gần qua đạo địa phương. Tại trong điện ảnh ống kính trở nên tối tối tăm một khắc kia Tô Vũ Thần nhẹ giọng thì thầm ba cái mấy, đứng dậy liền chạy ra ngoài. Mười vài giây sau rạp chiếu phim liền khôi phục có thể nhìn thấy một chút người trạng thái, những người ái mộ quay đầu nhìn về phía tiểu Tô Tô vị trí. Không được, tiểu Tô Tô liền đường chạy, mà đợi đến bọn họ truy đi ra thời điểm, Tô Vũ Thần đã sớm cùng Tần Hoán Sâm chạy ra rạp chiếu phim, đây là Tần Boss lần thứ nhất làm chuyện như vậy đây. Vì vậy đầu đường người trên nhóm đã nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy. Hai cái râu tóc hoa dâm lão già tại trên đường cái chạy chơi đùa. Chờ chút thân thể tương đối tráng vị nào làm sao còn đem gầy yếu tiểu lão đầu cấp ôm. Sương mù thảo, ông lão kia là ăn nắp bên trong nắp số 2 sao. ôm lấy cá nhân chạy một chuyến hoàn toàn không lao lực a. Hai cái tiểu lão đầu tuy rằng không xuất hiện nữa, nhưng là trên đường phố vẫn cứ có lưu lại bọn họ truyền thuyết. Khe bản Tô Vũ Thần không đi trên đường phố Hoàng Du, nhưng là tuấn Mỹ xa hoa bản Tô Vũ Thần lại là xuất hiện ở thành phố S lớn nhất kia một con đường cao nhất tầng kia lâu lâu thể thượng. To lớn LED màn hình thượng chính là Tô Vũ Thần mới nhất quay chụp bạc kim vòng tay quảng cáo, không sai, chính là trên cổ tay hắn mang kia một nhà. Trong hình Tô Vũ Thần quần áo từ ngây ngô đồng phục học sinh đến cao đạt Âu phục ca. Ra, góc chuyện audio.com. Vát tùy theo mà biến chính là hắn xanh miết dáng dấp đến thành thục anh tuấn, năm tháng không có mang đi hắn khuôn mặt đẹp ngược lại là khác thêm một loại đặc biệt mị lực, chỉ là trong quá trình này Tô Vũ Thần vẫn luôn không cười quá. Hình ảnh xoay một cái một nam nhân bóng lưng xuất hiện ở xa hoa trong yến hội, hắn giơ trong tay ly rượu đỏ tinh tế trắng mịn trên cổ tay vòng tay có vẻ phá lệ đẹp đẽ. Vào lúc này đột nhiên có người kêu nam nhân một tiếng, nam nhân quay đầu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tỏa ra, chén rượu chuyển tay nắm chặt duỗi lại đây một cái tay khác mà cái tay này thượng đồng dạng đeo vòng tay. Âm thanh ngoài hình ảnh vang lên, XX vòng tay cùng ngươi đến vĩnh cửu, vua hồ a, này thì xong rồi, thần bí mỹ tay chủ nhân đây, này này này, ngươi dám đem quảng cáo từ làm cho như thế ám muội làm sao cũng không dám gọi một cái tay khác chủ nhân bộc lộ ló mặt đây. Bộc lộ cái gò má cũng hảo a, sau gáy cũng tạm tạm a, những người ái mộ lăn qua lộn lại quan sát không kịp chờ đợi muốn biết cặp tay kia chủ nhân là ai, quả thực hận chết đạo diễn. Toàn thế giới đạo diễn đều là cái hố to hàng a, hố to hàng. Mà lúc này liền tại con đường này đèn xanh đèn đỏ trước một chiếc màu đen Rolls Royce bên trong, Tô Vũ Thần đầu chính dựa vào Tần Hoán Sâm trên bả vai, lấy ngón tay điểm chỉ về đằng trước to lớn màn hình, phía trên quy tắc này quảng cáo vừa vặn phát xong. Tần Thú, ngươi đoán các nàng bao lâu mới đoán được là người? Tần Hoán Sâm thu hồi đặt ở trên màn ảnh lớn ánh mắt, đem tầm mắt nhắm ngay chính mình bảo bối, không nhịn được đưa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Hắn lại bị trên màn ảnh lớn bảo bối cấp điện đến sưng ma phá. Đều lão phu lão thê, nói ra đều cảm thấy đến thật không tiện đây. Biệt xoa nhẹ, Tô Vũ Thần thần phiền lay mở cái kia luôn mấy chuyện xấu làm loạn chính mình kiểu tóc tay. Hỏi ngươi nói đây, chúng ta CP phấn phỏng chừng một đã sớm nhìn ra. Tần Hoán Sâm bị tuột kéo ra tay cũng không tức giận, ngược lại đi trà đạp chính mình bảo bối mỹ móng vuốt tối tăm đâm đâm nghĩ quả nhiên liền ngay cả bàn tay chúng ta cũng là rất xứng đôi đây. Tô Vũ Thần biết gọi nữa mở ra đầu kia cầm thú phải lấy tay cấp phóng tới chính mình eo lên rồi, đành phải một mặt bất đắc dĩ mặc hắn xoa bóp nhu nhu, hàng này tuyệt biết là có bao nhiêu động chứng. Đến sân bay lên phi cơ, lần này vượt dương lữ hành so với biệt lần đều càng phải thoải mái, Tô Vũ Thần mới sẽ không thừa nhận là bởi vì nuôi trong nhà cầm thú ở một bên duyên cớ đây. Lần này bọn họ là được mời đi tham gia cắp nại quốc tế liên hoan phim, chỉ có điều không có cùng đoàn kịch người đồng thời mà thôi. Cắp nại là một cái mỹ lệ phương Tây thành nhỏ, nơi này mỗi người trên mặt đều mang ý cười hiền lành, quan trọng nhất là, nơi này là một cái đối đồng tính luyến ái rất khoan dung thành thị. Tô Vũ Thần cùng Tần Hoán Sâm tay nắm tay thần thái thản nhiên đi ở dị quốc phong tình nồng nặc trên đường phố, vừa không cần lo lắng bị người phát hiện phải chạy trốn, cũng không cần lo lắng sẽ có người nhảy vào bắn tới ánh mắt kỳ quái. Hai người đều rất hưởng thụ phần này yên tĩnh vẻ đẹp, chỉ có điều mỹ được rồi, đều là dùng để đánh vỡ. Này không, Trử Hoành cùng Sở Liên Sinh hai tên này liền trước mặt đi tới, Trử Hoành cái kia nhị hóa còn nhiệt tình vẫy tay, mà bên cạnh hắn Sở Liên Sinh thì lại một mặt ta không quen biết người kia biểu tình. Góc chuyện audio.com, Tô Vũ Thần cười khẽ, lôi kéo Tần Hoán Sâm khoái đi được hai bước đi tới hai người trước mặt. Bông tơ đạo các ngươi tới thật sớm a, cũng là so với các ngươi sớm một lúc. Là các ngươi một hai, cách chương.